và nhấn mạnh làm Cory quay lại và cố nhìn vào mặt anh. Anh trông hoàn toàn vô tội. Kết chương.